Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1188 vĩ đại truyền kỳ. Tháng 6 15 ngày muộn 22 giờ đúng, Brazil Rishai bá nam vải ca sân bóng, Brazil World Cup C tổ tiểu tổ thi đấu thủ vòng trận thứ 2. Trung Quốc giao đấu bờ biển Nga, mở màn về sau. Trung Quốc đội dẫn đầu thông qua trước trận nhanh chóng truyền cắt thẩm thấu. Chế tạo một lần phạt góc cơ hội, nhưng lại không thể hình thành sút gôn. Chế tạo nguy hiểm, ngược lại sau đó trong trận đấu trở nên có chút bị động. Bờ biển Nga đội hình ra sân bên trong cũng chưa từng xuất hiện linh hồn hạch tâm Drogba, mà là từ hiệu lực tại Swansea Wilfried Bony gánh cương đơn mũi tên. Tên này tiên phong ở trên cái mùa giải giải ngoại hạng Anh 34 vòng đánh vào 17 cầu. Biểu hiện được hết sức xuất sắc. Không chỉ có như thế, tại 1-2 đến 1-3 mùa giải, Bony tại Eredivisie Vitesse hiệu lực, 30 trận đấu đánh vào 31 cầu. Từ nghề nghiệp của hắn kiếp sống liền không khó coi ra. Đây là nhất danh đạt được hiệu suất rất cao cầu thủ. Cũng là cây Ross lúc trước trọng điểm bố trí phòng thủ tiêu điểm cầu thủ một trong. Tranh tài bắt đầu về sau, bờ biển Nga liền đá 10 phần tích cực. Châu Phi đội bóng tại thân thể phương diện lực lượng chiếm cứ ưu thế. Mà lập bờ biển Nga cũng không phải là truyền thống ấn tượng lực lượng phái đấu Pháp. Trong đội cầu thủ dưới chân kỹ thuật cũng coi như không tệ. Cho dù là giống Bony, dưới chân cũng đều rất có sống. Cái này khiến Trung Quốc đội tại mở màn về sau liền lộ ra tương đối bị động. Phía trước tầm 10 phút, Trung Quốc đội không thể hình thành một lần sút gôn. Ngược lại tại không chế bóng suất phương diện chỉ lấy được 4 thành. Rất bình thường bị động, nhưng có một chút Trung Quốc đội làm được rất tốt. Đó chính là phòng thủ. Queiroz chấp giáo Trung Quốc đội thời gian 4 năm. Vẫn luôn tại bắt chỉnh thể cùng phòng thủ. Năm nay World Cup lúc trước, hắn càng là lặp đi lặp lại diễn luyện phòng thủ. Ba trận khởi động không có chỗ nào mà không phải là tại bắt phòng thủ. Mà trận này đánh bờ biển Nga, hắn lúc trước chế định tính nhắm vào phòng thủ cũng đều tương đối có hiệu quả. Cái này khiến cho bờ biển Nga mặc dù ở phía trước 15 phút bên trong chiếm cứ ưu thế, đạt được 6 thành khống chế bóng suất, nhưng trên thực tế chân chính có uy hiếp tiến công nhưng không có. Cầu một khi tiến vào Trung Quốc đội nửa chàng liền liên tiếp xuất hiện sai lầm. Một điểm rất trọng yếu chính là Trung Quốc đội thiếp thân quấy nhiễu. Đây là Queiroz lúc trước dặn đi dặn lại. Đương nhiên, còn muốn một nguyên nhân chính là bờ biển Nga không biết là ra ngoài nguyên nhân gì, cũng không để cho Drogba xuất ra đầu tiên. Cái này cực lớn hóa giải Trung Quốc đội hậu phòng tuyến bên trên áp lực. Nhưng cái này đồng thời cũng là một đường tiềm ẩn uy hiếp. Ổn định phòng thủ về sau, Trung Quốc đội bắt đầu trở lại dư lực, tích cực đầu nhập phản kích. Phút thứ 32, Phùng Hiểu rất hậu trường cắt bóng về sau. Trịnh Chí xúi dục phản kích. Trần Thao cầm banh sau đưa ra một cước thẳng truyền. Dương Dương lui về tiếp ứng. Sau lưng Jokora một tấc cũng không rời theo sát hắn. Nhưng Dương Dương lựa chọn ngừng cầu đi phía trái, cũng chính là phía bên phải của mình. Đột nhiên xoay người một cái phía bên phải, gia tốc nghiêng chen vào, trực tiếp thoát khỏi Jokora phòng thủ, đuổi kịp cầu về sau. Dương Dương nhìn thoáng qua phía trước vùng cấm địa, không cần nghĩ ngợi trực tiếp co cẳng giận bắn. Dương Dương trực tiếp lên chân sút xa. Cầu tiến Á, Trung Quốc đội dẫn bóng Á. Dương Dương, Dương Dương, thế giới dao động. Phút thứ 32, Trung Quốc đội toàn trường cước thứ nhất sút gôn, đến từ Dương Dương chân trái. Một cước này sút xa phi thường gặp công lực. Đây chính là thế giới số 1 đạt được tay năng lực tuyệt đối thể hiện. Jokora sau lưng Dương Dương lộ ra 10 phần phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Hắn đã tận lực, nhưng Dương Dương tốc độ rất nhanh, ngưng cầu quay người là một mạch mà thành, căn bản không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Mà khi bờ biển Nga phòng thủ cầu thủ muốn đi lên hiệp phòng thời điểm, Dương Dương đột nhiên co cẳng liền đánh một cước 24m bên ngoài sút xa. Đây tuyệt đối là Dương Dương năng lực cá nhân chứng minh. Chúng ta không thể không chịu phục, chính là có như thế một chút cầu thủ, bọn hắn luôn luôn không giống bình thường, luôn luôn tại sáng tạo làm cho người khó có thể tin thành tích, lấy được làm cho người ngưỡng mộ thành tựu, mà Dương Dương chính là như vậy cầu thủ. Chúng ta hẳn là cảm thấy may mắn, chúng ta Trung Quốc cũng ra Dương Dương vĩ đại như vậy truyền kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương dẫn bóng về sau, cả người nhanh chóng xông ra sân bóng, một đường chạy vội, trên đường kéo trước ngực mình quốc kỳ đội huy, dùng sức hôn, trực tiếp vọt tới bên sân chủ tịch khán đài trước, xa xa hướng phía nhìn trên đài lãnh đạo tối cao nhất đứng trang nghiêm cúi chào. Thật lâu đều không có buông xuống, hắn nhìn thấy, trên đài hội nghị lãnh đạo cũng đồng dạng kích động đứng lên. Tại dùng lực vì hắn vỗ tay. Tại World Cup trên sân khấu này, Dương Dương chưa hề đều không chỉ là đại biểu chính hắn. Hắn cũng là đang đại biểu Tổ quốc. Rất nhanh, chung quanh Trung Quốc cầu thủ cũng đều nhao nhao xông tới. Tất cả đều đang cùng Dương Dương cùng một chỗ chúc mừng cái này dẫn bóng. Chúng ta nhìn lại pha quay chậm chiếu lại. Trần Thao một cước này thẳng truyền cho rất khá. Nhưng Dương Dương ngừng cầu cùng sau đó xử lý càng mấu chốt. Hắn tựa hồ đã sớm thấy được bờ biển Nga thủ môn vị trí có chênh lệch chút ít. Cho nên ngừng cầu quay người về sau. Trực tiếp liền đánh. Phi thường kiên quyết. Đây cũng là năm nay World Cup bắt đầu thi đấu đến nay đặc sắc nhất một hạt. Dẫn bóng. Đến từ Trung Quốc đội số 11 cầu thủ. Dương Dương. Ngoặc kép chấm chấm. Tuy nói Dương Dương dẫn đầu vì Trung Quốc đội trước tiếp theo thành. Nhưng sau đó tranh tài quá trình lại phảng phất là tại nói cho tất cả mọi người. Đó bất quá là một lần cự tinh người lấp lóe, giống như là một lần ngoài ý muốn. Bởi vì tại dẫn trước về sau, bờ biển Nga bị đá càng hung hãn. Trung Quốc đội tình cảnh liền càng thêm bị động. Nhưng ở loại tình huống này, Kairos tốn thời gian 4 năm cầm ra tới phòng thủ chất lượng liền nhìn ra bản lĩnh. Trải qua lặp đi lặp lại rèn luyện về sau, Bồ Đào Nha người đối trung vệ tổ hợp tiến hành điều chỉnh. Để hiệu lực tại Bỉ Mai Phương cùng hiệu lực tại Premiership Phùng Hiểu rất cộng tác. Đã 33 tuổi lão tướng Trịnh Chí bị đẩy lên giữa trận vị trí. Giữa trận thì là Chu Hải Bân, Trịnh Chí cùng Trần Thao tổ hợp. Hai cánh là hiệu lực tại Bundesliga Hao Tuấn Mẫn cùng hiệu lực tại Ajax Ngô Lỗi. Hai tên hậu vệ biên thì là chuẩn bị tại năm nay mùa hạ du học Eredivisie Gừng Trí Bằng cùng trước. Mắt hiệu lực tại League 1 Trương Lâm Bằng. Thủ môn thì là trước mắt An Ma chủ lực thủ môn Vương Đại Lỗi. Mặt khác, tại ghế dự bị bên trên còn ngồi Cao Lâm, Vu Đạt Bảo, Triệu Hú Nhật, Trương Thành Tòa Nhà cùng Trương Hy Chiết chờ du học tuyển thủ quốc gia. Có thể nói, trước mắt cái này một chi Trung Quốc đội cơ hồ thuần một sắc đều là du học quân đoàn tạo thành. Thực lực tổng hợp tại châu Á địa khu cũng đều xem như phi thường xuất sắc. Nhất là vốn có Dương Dương về sau, đến mức tại châu Á địa khu đều có một loại thuyết pháp. Đó chính là đánh World Cup Trung Quốc đội. Cùng đánh Asian Cup cùng Đông Á chén Trung Quốc đội, kia là hoàn toàn khác biệt hai chi đội bóng. Bởi vì đánh World Cup Trung Quốc đội có nhất danh cầu thủ gọi Dương Dương. Về phần nói Asian Cup, bởi vì lịch đấu sửa đổi, được điều chỉnh đến một tháng, cùng thi đấu vòng tròn lịch đấu nghiêm trọng xung đột, cho nên Dương Dương cùng Phùng Hiểu rất chờ đã đá lên chủ lực du học tuyển thủ quốc gia đều chưa có trở về nước dự thi, đến mức biểu hiện cũng không lý tưởng. Nhưng từ Kairos bài binh bố trận, hắn chấp giáo cái này 4 năm, thành tích vẫn là rõ ràng. Bị Trung Quốc đội dẫn trước về sau, bờ biển Nga điên cuồng phát động phản công, nhất là tại hạn nửa chàng. Phút thứ 53, Yaya Touré liền có một lần đột nhiên từ sau trận cầm banh. Đơn thương độc mã dẫn bóng cưỡng ép vượt quan, một người đột phá Trung Quốc đội ba tên phòng thủ cầu thủ. Cuối cùng là tải Phùng Hiểu ưỡn lên phủ kín dưới, lên chân gõ cửa không thể chế tạo uy hiếp, nhưng cũng đã kiếm được một góc cầu. Đối với loại này năng lực cá nhân siêu quần cầu thủ, Trung Quốc đội phòng thủ vẫn là không có quá nhiều biện pháp. Cái này rất giống bờ biển Nga vừa rồi ngăn không được Dương Dương một cước kia sút xa đồng dạng. Bờ biển Nga tại hạn nửa chàng tựa hồ bắt lấy Trung Quốc đội lỗ thủng. Đó chính là cánh trái gừng Chí Bằng tiến công rất bình thường sinh động, nhưng phòng thủ cũng rất thành vấn đề, cho nên bờ biển Nga một mực tại cường công cánh phải. Phút thứ 60, Drogba bị thay thế ra sân. Cái này cho Trung Quốc đội phòng thủ cầu thủ mang đến áp lực to lớn trong lòng. Vẻn vẹn 2 phút sau, chính là đến từ cánh phải một cước tinh chuẩn truyền bên trong. Drogba ở phía sau điểm lôi đi Phùng Hiểu rất, để trung lộ Mai Phương cùng Boni tạo thành một đối một. Kết quả Mai Phương tại đoạt vị thời điểm không thể đoạt lấy Boni, bị đối phương nắm lấy cơ hội, đánh đầu công cánh cửa trúng đích, đem so với phân san đều tỷ số, 1-1, cái này lập tức để Kairos ngửi được khí tức nguy hiểm. Rất nhanh, Trung Quốc đội cũng tiến hành thay người điều chỉnh, dùng năng lực phòng ngự mạnh hơn hậu vệ mặc cho đi thay đổi gừng Chí Bằng. Mặc cho đi là Kairos ở trong nước thi đấu vòng tròn khai quật ra, đều xem trọng điểm điều giáo bồi dưỡng hậu vệ. Năng lực phòng ngự không tệ, đa diện thủ, có thể đảm nhiệm trung vệ cùng hậu vệ trái vị trí. Mà lần này hắn được an bài ra sân, chính là muốn hắn phòng thủ cánh trái. Nhưng rất nhanh, Kairos liền dùng Cao Lâm thay đổi Hao Tuấn Mẫn. Đội bóng biến trận 4-4-2, đem Cao Lâm đẩy lên phong tuyến cùng Dương Dương cộng tác. Trần Thao bị đổi được cánh trái. Trung lộ từ Chu Hải Bân cùng Trịnh Chí cộng tác xong tiền vệ phòng ngự. Ngô Lỗi vẫn tại cánh phải. Rất rõ ràng, Kairos cũng ý thức được Dương Dương ở phía trước đơn tiên phong thật sự là quá bị động. Căn bản không có đạt được đến từ trung hậu trận đồng đội trợ giúp. Cái này khiến hắn có thể lấy được cơ hội rất ít. Dưới loại tình huống này, ổn định phòng thủ thời điểm, Dương Dương bên người liền cần nhất danh cộng tác, tiền đạo Cao Lâm không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Trần Thao tại Dortmund là dự bị, có thể đảm nhiệm nhiều cái vị trí, gần nhất đã qua một năm, phòng thủ trình độ cũng đề cao rất nhiều, đánh cánh trái còn có thể đảm nhiệm, lại có thể cuốn lấy bờ biển Nga giỏi về sau chen vào phải hậu vệ biên. Trước mắt hiệu lực tại Ligue 1 Toulouse Origi. Liên tục thay người về sau, Trung Quốc đội lúc này mới khó khăn lắm ổn định trận cược. Nhất là đổi đánh 4-4-2 về sau, ba đầu tuyến bảo trì chặt chẽ, mà bởi vì có Cao Lâm đè vào phía trước nhất, gánh vác bờ biển Nga trung vệ, Dương Dương đạt được càng nhiều tự do không gian, đấu trường mặt như trước vẫn là bờ biển Nga chiếm cứ ưu thế. Đè ép Trung Quốc đội tại tổ chức cùng bày ra tiến công, nhưng lại rất khó đánh vào đến Trung Quốc đội nội địa. Mà Trung Quốc đội thì là tại kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tiến công. Dương Dương thu được càng nhiều tự do, cũng đang không ngừng chạy, càng không ngừng nếm thử cùng tìm kiếm lấy cơ hội. Nhưng liền cùng Trung Quốc đội coi trọng Drogba, bờ biển Nga càng thêm coi trọng Dương Dương. Đối với hắn tính nhắm vào phòng thủ làm được càng thêm đúng chỗ. Cái này khiến Dương Dương mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là đối phương trọng điểm chăm chăm phòng tiêu điểm. Ý thức được điểm này về sau, Dương Dương cũng bắt đầu cân nhắc chuyển biến tự thân chức năng, cố gắng vì đồng đội sáng tạo không gian cùng cơ hội. Phút thứ 72, Dương Dương thừa dịp một lần tiến công không có kết quả chết cầu cơ hội. Đi trở về thời điểm, đột nhiên đem Trần Thao, Cao Lâm cùng Ngô Lỗi đều hô tới. Tiếp xuống chúng ta chú ý cường công cánh trái. Lại đem cầu giao cho ta. Cao Lâm tận lực đem trung vệ kéo đến trung lộ hoặc bên trái. Ngô Lỗi từ sườn phải nghiêng chen vào vùng cấm địa. Phải nhanh, đám người nghe xong đều là hai mắt tỏa sáng. Điều này đại biểu lấy Dương Dương là nhìn thấy đối phương lỗ thủng. Nghĩ đến biện pháp, nhưng trọng yếu nhất nan đề là làm sao đem cầu từ cánh trái chuyển rời đến vùng cấm địa sườn phải. Ta đến phụ trách giải quyết. Dương Dương lòng tin 10 phần nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN